Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 3 năm, Konoha 41 năm đến trường. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, Chutetsu Senmei đã ở ninja trường học học tập 3 năm qua đi. Chutetsu Senmei cũng từ một cái 5 tuổi tiểu quỷ, đã biến thành một cái 8 tuổi tiểu quỷ. Yamamoto Hayashi thực lực hay là không mạnh, nhưng hắn nhưng là một cái tốt lão sư ở Yamamoto Hayashi dốc túi dạy dỗ dưới. 3 năm qua, Chutetsu Senmei thực lực tiến bộ rất nhanh. Tuy rằng Chutetsu Senmei hiện nay vẫn không có trải qua thực chiến, không biết thực lực của chính mình cụ thể đến trình độ nào, nhưng mỗi lần cùng Yamamoto Hayashi đối luyện, từ Yamamoto Hayashi cái kia càng ngày càng thật lòng về mặt thái độ đến xem, Chutetsu Senmei thực lực mỗi ngày đều ở tăng cường nhanh chóng ở nhẫn thuật mặt trên. Yamamoto Hayashi đã từng vì là Chutetsu Senmei từng làm chakra thuộc tính kiểm tra. Khi biết Chutetsu Senmei chakra thuộc tính vì là thuộc tính thổ, sau khi Yamamoto Hayashi còn truyền thụ Chutetsu Senmei mấy chiêu đơn giản nhẫn thuật, có điều những kia uy lực to lớn thổ độn nhẫn thuật, Yamamoto Hayashi nhưng không có dạy cho Chutetsu Senmei. Dù sao Yamamoto Hayashi bản thân mình cũng chỉ là một trung nhẫn, nắm giữ nhẫn thuật hẳn là sẽ không quá nhiều. Càng nhiều, Yamamoto Hayashi vẫn là truyền thụ một ít chính hắn đối với nhẫn thuật lý giải, cùng với chakra ứng dụng chờ kiến thức căn bản, có thể học được mấy chiêu đơn giản thực dụng nhẫn thuật. Chutetsu Senmei đã rất thấy đủ, nếu là không có Yamamoto Hayashi giáo dục, Chutetsu Senmei tin tưởng chính mình giờ khắc này cùng ninja trong trường học những kia bình dân học sinh không khác nhau gì cả, chỉ có thể thực dụng đơn giản tam thân thuật. Ngày sau lên chiến trường cũng chỉ có thể bị cho rằng bia đỡ đạn. Tuy rằng Chutetsu Senmei hiện tại cũng không tính được là cái gì cao thủ, nhưng sinh tồn năng lực chỉ ít đã so với cùng thời kỳ những người kia cao hơn không ít. Gần nhất 2 năm, nhẫn giới thế cuộc càng hỗn loạn, làng cùng làng trong lúc đó không ngừng xung đột. Tuy rằng các đại quốc trong lúc đó vẫn không có chính thức nổ súng, nhưng đại quốc cùng tiểu quốc trong lúc đó nhưng thường thường phát sinh ma sát. Y theo Chutetsu Senmei đối với thời gian tuyến suy tính, nên lại quá cái 1-2 năm, Sa ẩn thôn đệ tam phong ảnh sẽ bị Akatsuna no Sasori giết chết, làm thành người khôi lỗi mà mất đi phong ảnh Sa ẩn thôn, nhưng đem đầu mâu nhắm thẳng vào Konoha, nói là Konoha phái người ám sát rơi mất đệ tam phong ảnh, do đó gợi ra chiến tranh, lôi kéo lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến mở màn. Hay là Sa ẩn thôn cao tầng môn chính mình cũng biết Konoha thôn muốn ở phong chi quốc ám sát đệ tam phong ảnh căn bản là chuyện không thể nào, nhưng bất kể là Sa ẩn Chiyo đối với Konoha cừu hận, vẫn là mất đi phong ảnh sau khi cần gấp lập uy Sa ẩn thôn, thậm chí là muốn mượn một cuộc chiến tranh thu được danh vọng từ mà lên làm đệ tứ phong ảnh Rasa, đều cần cuộc chiến tranh này nằm ở trên giường. Chutetsu Senmei trong đầu không ngừng mưu tính tương lai mình đường, nếu như lựa chọn tiếp tục đến trường, lại quá cái thời gian 2 năm bình thường tốt nghiệp, Chutetsu Senmei chỉ ít còn có thể an tâm tu luyện 2 năm, tăng cường thực lực của chính mình, có thể như quả 2 năm sau Konoha cùng Sa ẩn trong lúc đó bạo phát chiến tranh, mới từ ninja trường học tốt nghiệp Chutetsu Senmei tất nhiên sẽ bị đẩy ra chiến trường. Đến thời điểm không hề kinh nghiệm đối địch, thậm chí còn chưa từng thấy huyết, Chutetsu Senmei tuyệt đối sẽ không có cái gì sinh tồn năng lực ở trong chiến tranh. Liền ngay cả hộ tống vật tư như vậy nhiệm vụ đơn giản đều có khả năng sẽ chết nếu như sớm tốt nghiệp, mặc dù sẽ bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân mất đi lượng lớn thời gian tu hành, nhưng nếu như có thể phân phối đến một cái thượng nhẫn lão sư mang đội, nhất định có thể từ thượng nhẫn lão sư nơi đó học được không ít đồ vật, đặc biệt là cùng kẻ địch sinh liều chết kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này tuy rằng nhìn qua mịt mờ, thế nhưng là đối với Chutetsu Senmei có thể trong tương lai trong chiến tranh tồn sống tiếp có trợ giúp rất lớn, mà điểm trọng yếu nhất chính là Chu Tetsu Senmei phát hiện mình ở ninja trường học, thậm chí là Yamamoto Hayashi nơi đó đã học không tới món đồ gì. Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei hiện tại cần gấp tìm một cái thượng nhẫn đến chỉ đạo chính mình. Hô! Nghĩ tới đây, Chu Tetsu Senmei trong lòng quyết định cơ sở tu hành tuy rằng thập phần trọng yếu, nhưng nhẫn giới thế cuộc nhưng sẽ không cho Chu Tetsu Senmei thời gian này. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sắp bạo phát, Chu Tetsu Senmei nhất định phải mau chóng phong phú chính mình, tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể ở trong chiến tranh sinh tồn được ở chỉ đạo tu hành mặt trên. Yamamoto Hayashi đã không thích hợp Chu Tetsu Senmei một dạ vô thoại. Ngày thứ hai, Chu Tetsu Senmei dậy thật sớm, đi tới ninja trường học sau, nhưng không có tiến vào lớp của mình cấp, mà là đi Yamamoto Hayashi văn phòng. Yamamoto lão sư, ta muốn xin sớm tốt nghiệp, không biết có thể hay không? Chu Tetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, cái gì? Người muốn xin tốt nghiệp? Yamamoto Hayashi nghe vậy hơi sững sờ, lập tức đối với Chu Tetsu Senmei nói rằng, Senmei, lấy ngươi hiện tại trình độ ở ninja trường học tuy nhưng đã học không tới món đồ gì, thế nhưng hiện tại cục thế bên ngoài phi thường hỗn loạn, ra ngoài làm nhiệm vụ ninja mỗi ngày đều có tử thương, ngươi không bằng nhiều ở ninja trong trường học học tập mấy năm, chờ thêm 2 năm ngươi lại trường lớn một chút, theo cùng giới học sinh đồng thời phân tổ không tốt sao? Lão sư, ta tâm ý đã quyết, mời ngài cần phải đáp ứng. Chu Tetsu Senmei nói thật. Này, Yamamoto Hayashi do dự chốc lát, cuối cùng thở dài nói, được rồi, người xin tốt nghiệp sự tình, ta sẽ báo cáo, nếu như mặt trên đồng ý, ta sẽ an bài ngươi tốt nghiệp cuộc thi. Có điều mấy ngày nay sau khi tan học, ngươi nhiều theo ta tiến hành mấy tràng thực chiến đối luyện, tăng lên một hồi ngươi kinh nghiệm đối địch. Đa tạ Yamamoto lão sư. Chu Tetsu Senmei cảm kích nói, cái kia tất cả liền xin nhờ Yamamoto lão sư, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đoán trước đến chiến tranh sắp xảy ra, Chu Tetsu Senmei cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói, Xa Ẩn Thôn sẽ trong tương lai trong vòng 1-2 năm đối với Konoha phát động chiến tranh. Chu Tetsu Senmei bây giờ có thể làm chính là tăng cường thực lực, tăng cường kinh nghiệm đối địch. Sau khi tan học, Chu Tetsu Senmei cùng Yamamoto Hayashi cùng đi tới Hokage Nham sau trong rừng cây, bày ra đối chiến tư thế. Yamamoto lão sư, xin chỉ giáo. Chu Tetsu Senmei móc ra phi tiêu, bày ra một cái cơ bản hình thái chiến đấu. Được rồi, bắt đầu đi. Vừa nói, Yamamoto Hayashi không được giấu vết ném một con phi tiêu đệt. Cái tên này hôm nay làm sao vô liêm sỉ như vậy? Một cái hơn 20 tuổi trung nhẫn, đối phó một cái liền ninja đều còn không phải tiểu thí hài, lại vẫn muốn làm đột nhiên tập kích. Chu Tetsu Senmei phản ứng không chậm, tay trái đồng dạng một con phi tiêu ném, cả người đồng thời cũng xông về phía trước cong. Một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, hai con phi tiêu đụng vào nhau, mà lúc này Chu Tetsu Senmei đã vọt tới Yamamoto Hayashi trước người. Tay phải nắm chặt phi tiêu mạnh mẽ gọt đi qua đi. Kết quả bị Yamamoto Hayashi nghiêng người dễ dàng né qua. Chu Tetsu Senmei đầu gối trái khúc lên, mạnh mẽ va về phía Yamamoto Hayashi bụng dưới. Kết quả bị hắn dùng tay nâng ở, sau đó đem Chu Tetsu Senmei cả người vứt ra ngoài, thực lực hoàn toàn không phải trên một trục hoành. Xem ra Yamamoto lão sư hôm nay hoàn toàn tưởng thật rồi, Chu Tetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Senmei, mấy ngày nay cùng ngươi đối luyện, ta sẽ không lưu thủ, ngươi có thể phải chăm chỉ lên. Yamamoto Hayashi lúc này nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.